Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, sống hành lang triển lãm tranh. Thấy được Trung Kỳ gửi đi mưa đạn, Mỹ Vị Phong Nga ngơ ngác một chút, sau đó hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đúng vậy, đây thật là rất tất yếu, vị bằng hữu kia rất thông minh a, không có bị tư duy theo quán tính trói buộc, có ta một nửa cơ trí. Lão ngỗng thuận miệng tán dương một câu, ta vừa mới không có nhìn tín, là theo bản năng cho rằng nó cùng lúc trước hài thần nội dung là giống nhau. Nhưng trước mắt là một cái tân hoàn cảnh, đích thực là nếu xác nhận một chút mới được. Nói qua, hắn mở ra phong thư, trong phong thư vẫn là Ires nhật ký tàn phiến, tại theo thường lệ tiến hành đảm nhiệm bản chuẩn bị thời điểm. Mỹ Vị Phong Nga liền ý thức được. Này chương trong nhật ký nhắc đến Amos họa treo trên tường. Xem ra giống như là ngoài cửa sổ thi thể. Trên thực tế liền là một loại tâm lý ám chỉ. Tại lang thang hài tử xem hết phong thư này, lại quay đầu lại nhìn đến đại sảnh bên trong những thi thể đó. Tài năng ý thức được là họa biến thành thi thể. Đang là vì phong thư này làm nên. Cảm giác sợ hãi mới có thể bởi vì có đoán trước mà trở nên càng thêm sâu sắc, hoặc là nói. Có thể trước tiên phản ứng kịp. Đây là tại rất nhiều kinh khủng trò chơi. Phim kinh dị đều biết sử dụng kỹ pháp. Người chế tác hội đem một ít mảnh vỡ tin tức. Hỗn tạp tại chủ thể trong tin tức giao cho chịu chúng. Dùng hiếu kỳ, sợ hãi đều phương thức đi điều động người sử dụng lực chú ý. Nói thí dụ như. Đột nhiên thấy được vết máu, chịu chúng sử dụng khẩn trương lên. Mà thấy được bóng lưng hoặc là cúi đầu người, sử dụng theo bản năng muốn biết chính diện. Thấy được một đám người vây tại một chỗ, sử dụng muốn biết bên trong là vật gì. Tìm đến, đóng chặt tủ bát. Tiến nhập, phong bế không gian. Sử dụng muốn biết bên trong đến cùng có cái gì. Nguyên lý này có một cái đơn giản ứng dụng. Sớm mấy năm. Trên mạng đã từng lưu hành qua một ít dọa người lão đồ. Đại khái mà nói, cùng loại với loại kia rất dài cầu treo. Nhưng kéo đến ngọn nguồn liền lại đột nhiên thấy được một trương mặt quỷ. Đây là bởi vì ở dưới hướng lật qua lật lại thời điểm. Điều động người trong tiềm thức hiếu kỳ cảm giác. Cho nên nhân tài có thể tại thấy được mặt quỷ trong chớp mắt ý thức được kinh khủng. Mà không phải sững sờ một chút, tài năng phản ứng kịp không hề nghi ngờ. Người sau hội trên diện rộng hòa tan cảm giác sợ hãi. Tại đi đến phần cuối về sau quay đầu lại giết. Tiến nhập tân lạ lẫm không gian mở cửa giết cũng là cùng lý. Đang là vì đầy đủ điều động hiếu kỳ cảm giác. Mới có thể để cho người tại năng lực học tập tối cường. Đối với sự vật mẫn cảm nhất trạng thái. Đi bại lộ tính tiếp xúc những kinh khủng đó đồ vật. Chỉ có đọc phong thư này người, tài năng rõ ràng ý thức được họa biến thành thi thể sợ hãi, cũng mới có thể tại âm ảnh phát sinh biến hóa thời điểm. Trong đầu trước tiên xuất hiện ngoài cửa sổ có người, mà không phải tưởng rằng chính mình hoa mắt hay là nhìn lầm rồi. Hỏi như vậy đề đã tới rồi, phong thư này tại tầng thứ tư, lẽ ra là không dùng được. Nó có thể là dùng để lấy đi tủ bát bên trong kia bản nhật ký cái chìa khóa. Giống như là trong tầng thứ hai, tiểu đao là dùng để lấy đi cà chua cái chìa khóa đồng dạng. Nếu như cà chua đại biểu đồ ăn cùng huyết, tiểu đao đại biểu cắt cùng tử vong. Như vậy nhật ký cùng nhật ký tàn phiến, nhất định cũng biểu thị cái gì? Không, không chỉ như thế, nếu như ở trong tầng thứ hai cầm đến tiểu đao. Thế nhưng không có tiến nhập tầng thứ hai trong cơn ác mộng, mà là trực tiếp tiến nhập tầng thứ ba, lại sẽ như thế nào? Tại tầng thứ ba, trên tay nắm giữ vũ khí, như vậy có lẽ đối với đại trùy ca cũng sẽ không như vậy tình thế xấu. Vận khí tốt, có lẽ có thể mượn này đánh lui hắn một lần. Mỹ Vị Phong Nga trong đầu nhanh chóng chuyển động, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng rồi, đúng rồi. Nếu như tại tầng thứ nhất thì cầm đến y phục, tầng thứ hai thì cầm đến tiểu đao, như vậy đều có thể cầm tiểu đao thả ở trong y phục. Vừa rồi lấy đi nhật ký về sau không do dự, trực tiếp đi lên phía trước, thì có thể làm cho đại trùy ca trực tiếp xuất hiện sau lưng mình. Lúc này, hắn cùng với Amos cự ly là hoàn toàn có thể bị tiểu đao kích thương đấy. Mỹ vị phong Nga nhất thời sáng tỏ thông suốt. Trung Kỳ cũng ý thức được ý của hắn. Nguyên lai như thế, ta hoàn toàn đã minh bạch. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Tầng thứ nhất không có ác mộng nguyên nhân. Là vì trong tầng thứ nhất biểu hiện ra trong tủ không có có vật gì. Y cái mũ trên kệ có cái y phục. Là ám chỉ tại ác mộng bên ngoài còn có đường. Cũng chính là âm một tầng tồn tại. Tầng thứ hai biểu hiện ra trong tủ là cà chua. Cái chìa khóa là nhỏ đao. Mà cà chua dùng tiểu đao cắt ra. Hội chảy ra đại lượng huyết. Cái này ám chỉ những kẻ lang thang đó nhóm bởi vì đồ ăn mà bị dụ dỗ mà đến. Khả năng kết quả của bọn hắn. Chính là bị ép thành nước A. Cà chua bên trong kia sống một người. Khả năng chính là chỉ Amos khua môi múa mép như lò xo. Có ý định dụ dỗ bọn họ mắc lừa hành vi. Nói như vậy, những cái kia bị áp ở dưới đèn treo bóng đen. Khả năng chính là những kẻ lang thang đó. Trung Kỳ nghĩ tới tại nhất nhất trực tiếp. Trong tầng hầm ngầm khắp nơi trải rộng huyết cùng hắc xác thịt nát. Kia tuyệt đối không phải là một người hai người sức nặng. Nhưng nếu như nói sở hữu bị hắn lừa gạt tới kẻ lang thang. Đều sau khi bị giết chết đầu nhập địa tầng hầm lấy máu. Cái kia lượng liền không sai biệt lắm. Trung Kỳ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bắp đùi của mình. Trong mắt hào quang càng ngày càng sáng. Mà tầng thứ ba mấu chốt từ là nhật ký cùng nhật ký tàn phiến. Nhật ký không thể nghi ngờ là ám chỉ Ires trong nhật ký chỉ ra thư phòng, mấu chốt tin tức. Tàn phiến thì là ám chỉ, hài cốt công, nghi thức. Tàn phiến bị từ trong nhật ký xé trang kế tiếp cử động. Không thể nghi ngờ cũng là biểu thị nghi thức sau khi chấm dứt. Ires, nhãn, cùng, tóc bị đoạt đi kết cục. Phó bản hạch tâm cơ chế. Không phải là cái gì khác. Chính là cái kia biểu hiện ra tủ. Biểu hiện ra trong tủ có cái gì. Liền đại biểu tầng này ác mộng mấu chốt từ là cái gì. Mà biểu hiện ra tủ bên trong nguyên bản hẳn là thả cái gì. Hòa, còn muốn nghĩ. Ở trong tầng thứ hai tử nhi hãm vào ảo giác. Cho nên những tiểu đó phó bản mới có thể biểu hiện là hành lang triển lãm tranh. XXX, sao? Bởi vì bọn họ trên thực tế là thân ở tại Amos tác phẩm sở kiến tạo trong ảo giác. Không, không đúng. Các người chơi vai trò chính là Amos. Cho nên đây là Amos tiến nhập chính mình chế tạo trong ảo giác. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được. Chính mình, các người chơi còn có ngân tước giáo sĩ nhóm. Đều không để ý đến một cái trọng điểm. Bọn họ tựa hồ theo bản năng. Đem hành lang triển lãm tranh phó bản. Tùy ý có thể thấy kinh khủng yếu tố. Cùng cái kia truy sát Amos đại trùy ca liên hệ lại với nhau. Nhưng nếu những kinh khủng đó cạm bẫy. Cùng đại trùy ca thực sự không phải là một phe đâu này. Nếu như tầng này một tầng trí lực siêu phàm hành lang triển lãm tranh. Kỳ thật là Amos chính mình thiết trí chạy nạn thủ đoạn đâu này. Đây cũng không phải là không có khả năng. Ở trong tầng thứ hai. Tửu Nhi đã hướng Trung Kỳ biểu diễn qua. Amos đối với nhà này công trình kiến trúc bên trong không gian là có thể tùy ý trưởng khống. Hắn có thể dễ như trở bàn tay kiến tạo xuất phức tạp. Vặn vẹo, mất trật tự kiến trúc kết cấu. Chỉ là vô pháp xác nhận những người khác vị trí mà thôi. Như vậy, Trung Kỳ trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Đại trùy ca tại tầng thứ hai thời điểm đuổi theo đột nhiên tiêu thất. Tại tầng thứ ba truy sát thời điểm, không có cách nào khác truy vào trong cửa lớn. Này có thể là bởi vì phức tạp, kinh khủng hành lang triển lãm tranh. Kỳ thật là đang giúp trợ Amos chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.